giới không được nhận y quá nhiều. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa không đồng chế, tùy theo người cúng mà nhận. Giới này thuộc chế tội, phiền não giống trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở nước Xá Vệ, có rất nhiều thầy tỳ kheo bị giặc cướp mất y, đến tịnh xá Kỳ Hoàng. Các cư sĩ nghe tin đem rất nhiều giải tốt đến cúng dường, xin các thầy tự ý nhận lấy. Các thầy bảo rằng, thôi thôi, chúng tôi đã được cúng dường đủ ba y rồi, chúng tôi không dùng giải này. Khi ấy, nhóm sáu vị tỳ kheo bảo rằng, sao các thầy không nhận rồi cho chúng tôi hoặc đem cho người khác? Thế là các thầy tỳ kheo bèn nhận và cho họ. Tỳ kheo biết đủ bạch Phật, ngài quở trách rồi kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni y bị đoạt, bị mất, bị cháy, bị trôi, nếu có cư sĩ hay vợ cư sĩ không bà con cho rất nhiều giải và mời tùy ý nhận, tỳ kheo ni nên biết đủ mà nhận. Nếu nhận quá nhiều, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, nếu bị mất một y thì không được nhận hai y, ba y. Nếu mất bốn y mà còn lại một y dày hoặc hai lớp, ba lớp hay bốn lớp, phải tháo ra để may các y khác. Nếu như năm y An Đà Hội, Uất Đa La Tăng, Tăng Già Lê, Quyết Tô Lạc Ca, Tăng Khước Kỳ đều mất hết thì tỳ kheo ni ấy nên biết đủ để nhận giải. Biết đủ có hai cách, là đối với cư sĩ biết đủ và người xuất gia biết đủ. Cách thứ nhất, đối với cư sĩ biết đủ là tùy theo sự cúng dường của cư sĩ mà nhận, nghĩa là tùy theo số giải của cư sĩ cúng mà nhận, dù cúng thiếu không đủ mai cũng không được xin thêm. Hai, người xuất gia biết đủ là đủ năm y, nghĩa là đã đủ năm y rồi thì không được nhận nữa. Nếu có cư sĩ cúng nhiều giải, xin tỳ kheo ni tùy ý nhận. Xin tùy ý tự tứ thỉnh là thí chủ thưa với tỳ kheo ni rằng, nếu cô có cần những gì cứ tùy tiện mà lấy, đó gọi là xin tùy ý. Nếu giải mịn, giải mỏng, giải không chắc, được may hoặc hai lớp, ba lớp, bốn lớp, phải may viền xung quanh y, chỗ hai vai niêm thêm miếng giải vào để ngăn mồ hôi thấm dơ y. Luật Nhiếp nói, nếu ba y bị mồ hôi ở vai thấm dơ, lấy một miếng giải bề dài một khuỷu tay rưỡi, bề rộng một gang tay, may viền bốn bên xong đặt vào chỗ dính mồ hôi, khi thấm dơ tháo ra giặt. Luật Phật dạy miếng giải niêm ấy vốn đặt phía trong, nhưng người bây giờ lại đặt trên vai mà lại ở ngoài y, rồi cho là núi tu di là sai vậy. Nên tra khuy và nút vào, nếu may xong mà còn dư giải thì hỏi cư sĩ, số giải dư này cô có cắt may gì không? Nếu cư sĩ thưa, không phải vì cô bị mất y mà con cúng giải, mà tự ý con muốn cúng, cho nên số giải dư ấy cô muốn dùng thì tùy ý dùng. May y xong còn giải dư phải báo cho thí chủ cúng giải biết, đó gọi là biết đủ vậy. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni không biết đủ, nhận giải quá lượng để may y, bị tội xả đọa. Các pháp xả, sám hối và không trả y lại, bị tội giống như giới trước. Giới này đủ ba điều kiện mới bị tội. 1. Do mất y nên được cúng dường. 2. Vì tham lam nên nhận giải quá số lượng. 3. Đã nhận giải rồi. Chế chung. Thầy tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini bị tội đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là do biết vừa đủ mà nhận, hoặc vì biết đủ nên nhận ít lại, hoặc do nhiều cư sĩ cúng y. Nếu giải mịn, mỏng, không chắc có thể may hai lớp, ba lớp, bốn lớp, may viền xung quanh thành y, kết thêm một miếng giải niêm để ngăn thấm mồ hôi cho khỏi dơ y, tra khuy và kết nút vào. Nếu còn dư giải, có bảo với cư sĩ, cô có cần dùng chỗ giải dư này không? Và ban đầu, Phật chưa chế giới.